Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, hỗn giang hà ô nhiễm. Bôn Ba Nhi bá bệnh nấm chân, là từ sủng thú gia tộc một mực thối đến toàn bộ xóm nghèo. Cái này mỏi như thoải mái quả thật khó có thể tưởng tượng. Toàn bộ xóm nghèo già trẻ các ông đều theo trong lúc ngủ mơ. Sống sờ sờ bị thối tỉnh lại, vô số thô giáp đàn ông, đại cô nương cùng tiểu tức phụ, cùng với hài tử các lão nhân, vốn là theo trong nhà chạy đến, hai mắt đẫm lệ mông lung bị cay con mắt bọn họ. Nghĩ muốn lộ ra một hơi, hô hấp một ngụm tinh khiết không khí trong lành, cái này mỏi như thoải mái, quả thật thật là làm cho người ta khó chịu, nôn hòe, ngoặc kép, làm cho người không gì sánh được tuyệt vọng chính là, bên ngoài không khí còn không bằng trong nhà nha, càng thêm không mới mẻ, càng thêm thối, nồng đậm mỏi như thoải mái, chính là trực tiếp lệnh một đám chạy đến già trẻ các ông nhóm nôn mửa. Thậm chí rơi lệ, là ai ra tải tự chế trao trứng, có còn hay không không có một chút đạo đức công cộng tâm. Có còn hay không một chút tố chất, Bôn Ba Nhi bá chân thúi, chính là trực tiếp tại xóm nghèo kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Phẫn nộ, một đám già trẻ các ông, chính là lửa giận ngút trời một bên nôn mửa, một bên tìm kiếm lấy mùi thúi ngọn nguồn kỳ thật rất tốt tìm, chịu đựng buồn nôn chỗ nào thối hướng chỗ nào chui vào liền là. Mà lúc này sủng thú gia tộc, Bôn Ba Nhi bá đang đứng ở nằm ngáy hình thức, căn bản không chịu chính mình cước thối ảnh hưởng. Tả Dương chính là hắc lấy khuôn mặt khó coi đến dọa người. Chủ nhân, nhanh cứu cứu ngươi ra cẩu tử đi. Nôn hòe, chó vàng mắt bị cay đến chảy dòng nước mắt. Thối đến nỗi ngay cả đường đều đi không ổn. Chính là xâm nhập nhà mình chủ nhân gian phòng. Sau đó cẩu tử nhịn không được nôn. Đến tận đây thời khắc nguy nan, nó cẩu tử đã đến không thể không hướng nhà mình chủ nhân cầu cứu tình trạng. Tả Dương chính là vẻ mặt ngưng trọng, cũng là cảm giác được sủng thú gia tộc lúc này chính diện đến trọng đại nguy cơ. Ra khỏi phòng, chỉ thấy ai ảo đại bạch cùng với tiểu hồ ly chính là vẻ mặt nghiêm túc đứng ở ngoài cửa. Ba con sủng thú vốn là che miệng mũi, chính là đồng thời chỉ một cái Bôn Ba Nhi bá gian phòng. Rầm rầm rầm, Tả Dương vén tay áo lên, xông vào Bôn Ba Nhi bá gian phòng, liền là một hồi bạo truy. Chủ nhân, đây là thế nào? Nằm ngáy Bôn Ba Nhi bá, tại một hồi bạo truy lúc sau là cho đánh mộng bức. Nó vừa mới nằm ngủ như thế nào nhà mình chủ nhân liền vọt vào tới đánh chính mình đâu này. Đi giày, theo ta ra ngoài rửa chân đi. Tả Dương chính là hắc lấy khuôn mặt, chỉ vào Bôn Ba Nhi bá giày ra lệnh. Rửa chân, nhất định phải mang Bôn Ba Nhi bá ra ngoài rửa chân đi. Bằng không này chỉ sủng thú không có cách nào muốn, mà còn không thể ở trong thành rửa chân. Nhất định phải chạy đến ngoài thành hỗn giang hà bên trong đi rửa. Một chút mùi vị mà thôi. Bôn Ba Nhi bá là bị nhà mình chủ nhân khó coi sắc mặt sợ tới mức nội tâm bên trong ngưng tụ. Ủy khuất nó nhịn không được chính là một bên đi giày một bên lầm bầm. Tại nó xem ra chính mình không phải là có một chút điểm bệnh nấm chân sao. Nhà mình chủ nhân liền chạy tới đem bản thân cho hành hung một trận. Cái này không khỏi cũng quá không công bình. Một chút, nói chưa dứt lời, Bôn Ba Nhi bá một cách nói, là lại là nhen nhóm Tả Dương lửa giận trong lòng. Phanh phanh, lúc này lại là đem Bôn Ba Nhi bá một hồi bạo truy. Cái này ti em có thể là một chút sao? Chính mình cước có nhiều thối nội tâm còn có thể không có điểm bước mấy sao? Rầm rầm rầm, nhà cấp 4 bên ngoài. Truyền đến một hồi ồn ào, cùng với dồn dập gõ cửa thanh âm, Bôn Ba Nhi bá chân thúi nha tử, chính là đưa tới toàn bộ xóm nghèo già trẻ các ông lửa giận. Bọn họ đã đến không thể nhịn được nữa. Tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Người bên trong nghe, các người đã bị bao vây. Giao ra trao chứng phóng thích Tả Dương đại sư. Đây là các người đường ra duy nhất. Người bên trong nghe, các người đã bị bao vây. Giao ra trao chứng, chấm ngoặc kép, nhà cấp 4 bên ngoài. Truyền đến chính là nữ tính đám fan hâm mộ. Đối Tả Dương thân thể an toàn lo lắng hô to. Tả Dương, ngoặc kép, trong lúc nhất thời hẳn là không biết nói cái gì cho phải. Trao chứng đều tới, bất quá bôn ba nhi bá cái này bệnh nấm chân. Quả thật có vài phần trao chứng mỏi như thoải mái. Tả Dương lúc này chính là đánh mở cửa, xuất hiện ở một đám già trẻ các ông phía trước. Tả Dương đại sư, chính là Tả Dương đại sư. Thiên nột, Tả Dương đại sư hắn còn sống. Tả Dương đại sư, ngươi có phải hay không bị ép buộc? Chính là cái nào mất hết tính người ác đồ, sử dụng như vậy ác độc thủ đoạn nhằm vào ngươi. Tả Dương đại sư, ngươi cũng quá không dễ dàng. Sử dụng trao chứng, cái này thật sự là quá mất trí. Tả Dương xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, đại gia chính là bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói không ngừng. Đối với sử dụng trao chứng ác đồ biểu thị mãnh liệt khiển trách, nữ tính đám fan hâm mộ càng là yên tâm. Các nàng tinh thần đạo sư hoàn hảo hảo còn sống. Các vị phụ lão hương thân, cái này, khụ khụ, không phải cái gì trao chứng. Nhà ta bôn ba nhi bá, không thích nói vệ sinh có bệnh nấm chân cái này tật xấu. Tả Dương là hướng viện bên trong phất, phất tay, bôn ba nhi bá chính là vẻ mặt kiệt ngạo đi ra. Trừ nhà mình chủ nhân, nó bôn ba nhi bá không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Ta cái này liền mang theo nó đi ngoài thành rửa chân đi. Các vị cho ta một cái mặt mũi, đại gia liền đều tản mạn đi. Đối với một đám phụ lão hương thân, chính là áy náy ôm một cái quyền. Tả Dương liền mang theo bôn ba nhi bá chính là thẳng đến ngoài thành Hỗn Giang Hà. Đi đến ngoài thành, thanh tịnh thấy đáy, cong cong dòng suối Hỗn Giang Hà. Bôn ba nhi bá chính là cởi giày ra, đem cước bỏ vào trong sông lại rửa vừa vò lên. Như thế nào hạ độc chết nhiều cá như vậy tôm? Tả Dương đều kinh sợ. Chỉ thấy nguyên bản thanh tịnh thấy đáy Hỗn Giang Hà, dĩ nhiên là một chút trở nên đục ngầu. Trong sông tôm cá hẳn là toàn bộ phiêu phù ở trên mặt nước. Cấp độc chết, cái này ni mã, quả thật khủng bố như vậy. Bôn ba nhi bá cái này một rửa liền là một canh giờ. Mới xem như miễn cưỡng đem chính mình mấy trăm năm không có rửa bẩn cước rửa đến trắng nõn lên. Nhưng mà cước tuy rằng trắng nõn lên, bệnh nấm chân lại là khó có thể loại trừ. Mùi vị vẫn là nguyên lai cái kia mùi vị. Đi giày hoàn hảo, cái này nếu như không mặc giày muốn mệnh. Hỗn Giang Hà xuôi dòng hạ xuống chính là Long Thành. Chảy qua Long Thành quyền quý khu nhà giàu, bị Long Thành tứ đại gia tộc chỗ chiếm lấy, chính là tứ đại gia tộc chỗ độc hưởng uống thủy nguồn nước. Lúc này Long Thành tứ đại gia tộc, Chu gia, Vũ gia, Trịnh gia, Uông gia, tứ đại gia chủ chính là tề tụ Chu gia phủ đệ. Các vị, triều đình ý chỉ hôm nay muốn đến. Hỗn Giang Thành vừa gọi Tả Dương hạng người vô danh, muốn tới chúng ta Long Thành nhậm chức thành chủ. Ta Chu gia phái gia đình cấp thích khách, như lần này không thể diệt trừ người này. Triều đình ý chỉ vừa đến đã có thể không tốt rõ rệt tới. Chu gia gia chủ Chu Thiên Túng chính là cau mày đối ba vị gia chủ nói, hiện tại trời đã sáng, nhưng hắn Chu gia phái gia đình cấp thích khách lại là chậm chạp chưa về. Điều này làm cho trong lòng của hắn không khỏi chính là bắt đầu thấp thỏm không yên. Hỗn Giang Thành truyền đến tin tức, cái kia Tả Dương bất quá một xóm nghèo dân đen, lần này thu phục Hắc Ám Ma Long, lập xuống đại công lại có Đông Phương Dĩ Tình tiện nhân kia trên dưới chuẩn bị. Triều đình mới có ý chỉ nhường hắn đảm nhiệm ta Long Thành thành chủ, Tục ngữ nói cường long không áp địa đầu xa. Hắn Tả Dương muốn ngồi trước thành chủ, liền không sợ nóng cái mông sao? Liền hắn cũng muốn xưng là cường long. Vũ gia gia chủ Vũ Văn Khang chính là vẻ mặt khinh thường cười lạnh nói, dân đen thủy chung là dân đen, không cần chúng ta Thế gia để vào mắt. Ha ha, chính là cực kỳ cực, người này nhiều lắm là tính cái rễ cỏ a. Người này nếu như là chết cũng liền thôi, nếu không chết ngồi lên trước thành chủ, lúc đó chẳng phải chúng ta chi con rối sao? Chu gia chủ ngươi lo ngại, coi như chúng ta bên ngoài động không được hắn, nhưng mà nghĩ bào chế hắn còn không dễ dàng sao? Ngoạc kép, mấy vị gia chủ chính là ngươi một lời ta một câu. Căn bản không đem còn không có nhận được ý chỉ, nhậm chức thành chủ Tả Dương cho để vào mắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.